Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 93 kết thúc. Thứ nguyên không gian sẽ không bị hao tổn, trừ phi bạo nộ giả không một hào lực sát thương có thể đánh vỡ không gian. Lúc này mới sẽ xúc phạm tới nàng. Nhưng hiển nhiên nó lực sát thương hạn mức cao nhất ở đàn diệt một ít A cấp. Nhưng chỉ thế mà thôi, nó thậm chí giết không được A cấp trở lên chân chính cấm kỵ sư, đúng rồi. A cấp lúc sau mới là cấm kỵ sư môn hạm, A Điêu mấy ngày trước còn tạp ở F cấp linh năng cấp. Hiện tại đều có thể mắt lạnh nhìn hai cái A cấp bị nháy mắt hạ gục đến nỗi thôi lương. Này cẩu đồ vật thế nhưng cũng D cấp. Xem ra đại học tài nguyên quả nhiên lợi hại. Hắn kim chủ phú bà cũng thực lợi hại. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi, người đã chết. Cái gì tu vi đều là hư, bồn cầu. Khó trách ngươi phải về thôi ra. Còn cố ý tiết lộ tung tích cùng suy yếu trạng thái. Chính là vì đem thôi lương câu trở về đi, từ suy đoán hai phụ tử quan hệ. Đến cố ý tiết lộ tin tức, A Điêu. Ân, cũng nghĩ tới hắn có thể từ cái kia quyền quý trong nhà mang đến giúp đỡ. Nhưng không nghĩ tới là hai cái A cấp. Từ trước kia tới xem. Quyền quý đối thôi lương cũng không phải thực coi trọng. Nếu không sẽ không bủn xỉn ở Kim Lăng bố cục áp chế Tống Trần hai nhà. Đơn giản cảm thấy không đáng đầu nhập quá nhiều thôi. Cho nên nơi này có thể phản đẩy hai cái A cấp đối với cái này gia tộc mà nói cũng không phải cái gì. Quá ghê gớm nhân lực tài nguyên. Như vậy, cái này gia tộc nhất định đã có cấm kỵ sư tồn tại, đắc tội không nổi A, may mắn nàng trước sau đều. Thực cẩn thận, không có tiết lộ chính mình dấu vết, nhưng còn phải càng tiểu tâm mới được, vạn nhất lật thuyền. Đem thân phận của nàng đại nhập trong đó, bị cái này gia tộc nhận thấy được, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chẳng sợ nguyên bản kế hoạch đã thực chu toàn. Hiện tại A Điêu vẫn là lại lần nữa tránh ở 303 bên trong. Ở hủy diệt bên trong lại tinh tế đem tư liệu qua một lần. Đãi bên ngoài hủy diệt thương tổn không sai biệt lắm. Nàng đỉnh võ trang vũ khí nhảy vào vưu có thể nháy mắt hạ gục C cấp dưới tu sĩ nổ mạnh quang đoàn. Trung, nhanh chóng lược đi rồi hai A cấp trên người tài nguyên cùng bảo vật kỳ thật có thể không lấy. Không thể quá tham, bồn cầu. Lần này không sợ lưu lại sơ hở. Rốt cuộc ngươi cầm đi bọn họ di vật. Còn không phải là nói cho cái kia gia tộc có người bố cục thả cầm đi chiến lợi phẩm sao? A Điêu, đúng vậy. Đích xác có người sống sót, thả mưu đoạt hết thảy. Nếu đã kéo đi rồi thôi ra bảo khố, không lấy bọn họ di sản mới có vẻ kỳ quái đi. Logic muốn nối liền, nàng không cùng bồn cầu giải thích. Bởi vì Kim Lăng quan phủ người nhất định mau tới đây, nàng cần thiết mau rời khỏi, lấy hay bỏ lấy hay. Bỏ, nàng lấy là những người này di sản đều đến kéo đi. Dù sao là Lý Nguyên Thuật làm, mà xá chính là thôi ra tiểu linh môn, cái này nàng tuyệt đối không. Thể động, quản gia đem thôi lương ba người tiến cử phía sau cửa. Thực mau nhìn đến thủ vệ tiểu linh môn hộ vệ lại đây. Hỏi một câu, mặt ngoài chưa nói cái gì. Trong lòng lại sóng to gió lớn giống nhau, hắn nơi nào nhìn không ra này rõ ràng là đại công tử nổi. Lên giết cha đoạt quyền đoạt lợi chi tâm, đây là chuyện tốt sao? Là, bởi vì ở thôi ra phục vụ nhiều năm, hắn thật sự chịu đủ rồi cái này hỉ nộ vô thường thả âm ngoan ích kỷ gia chủ. Nếu là đại công tử, liền tính trong xương cốt cùng này phụ rất giống, nhưng ít nhất mặt ngoài cũng sẽ ngụy trang mượn sức nhân tâm. Không giống thôi dung tự phụ, cho nên đối bọn họ là có chỗ lợi đi, quản gia chính như vậy tưởng. Bỗng nhiên cảm giác được dưới chân ầm vang một tiếng vang lớn, sao lại thế này? Động đất, hắn khiếp sợ, bên kia thôi ra các trong đại viện người cũng chấn kinh rồi. Tình huống như thế nào? Kim Lăng này địa giới hẳn là không phải vùng địa chấn A. Trong lịch sử liền không động đất quá, bọn họ mới vừa chạy ra phòng ở. Lại nhìn đến thôi ra uyên bác trang viên địa giới. Cũng chính là tiểu linh môn cái kia khu vực. Vầng sáng oanh tạc, nấm đoàn thổi quét mà đến. Mặt đất ca sát đứt đoạn, ầm ầm một tiếng, đường kính 10 mét thâm 5 mét hố sâu sụp xuống, bên kia kiến trúc thể đồng thời đứt đoạn. Mặt đất rạn nứt, có chút người đột nhiên không kịp dự phòng rơi vào cái khe. Tỉ như Thôi Vân cha mẹ, kêu thảm thiết đều không kịp, người liền không có, mà khí lãng thổi quét cuồn cuộn. Địa vị càng cao trụ càng gần, tư chất càng tốt, kết quả bị chết càng nhanh. Ngược lại là trụ xa mặt khác chi thứ Thôi ra người may mắn sống sót. Bị sóng gió thổi đến thất điên bát đảo. Hoang mang lo sợ, này, này rốt cuộc là làm sao vậy? Chỉ có quản gia, chỉ có hắn ở trong nháy mắt kia ý thức được một sự kiện phụ tử đồng quy vu tận. Thôi ra xong rồi, không nói tiểu linh môn chịu hủy mà kinh động tương quan bộ môn. Riêng là lớn như vậy nổ mạnh động tĩnh cũng làm cho cả Kim Lăng thành người đều đã nhận ra Kim Lăng. Quan phủ cao thủ ra hết. Bất quá vài phút liền toàn bộ tới rồi Thôi ra trang viên trên không. Phế tích hố sâu. Chỉ dư lưu một cái tiểu linh môn còn ở trống. Chỉ khó khăn lắm một kiểm tra đo lường phải biết tình huống là bạo nộ giả Thôi ra này. Này tình huống như thế nào? Quan phủ người mộng bức. Nhưng thực mau nghiêm mật phong tỏa khu vực cha. Mà như thế ồn ào náo động. Như thế sao động. Cao thủ ra hết nghiêm tra trước một phút. Kim Lăng trong thành. Người nào đó chiều mãnh liệt ồn ào náo động trên đường phố. Một gian tiệm trà sữa phía trước xếp hàng. Một cái cao gầy thanh niên bắt được trà sữa. Không để ý đến bên cạnh một khác đội xếp hàng mấy cái cao trung tiểu nữ sinh thường thường xem ra. Ánh mắt, hắn anh tuấn soái khí sao? Cũng không, ngũ quan thường thường vô kỳ. Nhưng có một loại thực đặc biệt khí chất tản mạn. Sắc bén, lại là thần bí mà mịt mờ, thẳng đến nổ mạnh khởi. Trên đường phố người đều nghe được đến từ Kim Lăng quan chật biệt thự cao cấp khu kia truyền đến. Động tĩnh, mọi người hỗn loạn hoảng sợ chung, chết người. Nổ mạnh, khẳng định chết người. Hảo đáng thương. Không biết nơi nào nổ mạnh, đáng thương cái dám. Xem phương hướng hẳn là quan chật bên kia. Nên, đừng nói như vậy. Có chút quan viên vẫn là thực tốt. Tỉ như Kim Hương bên kia, mấy cái tiểu nữ sinh lại rất mau nhìn đến cái này tiểu ca ca tái nhợt. Vô huyết trên mặt không có gì biểu tình. Một tay nhéo trà sữa xoay người. Một tay kéo lên màu đen áo hút đi mũ. Đỉnh tí tách mưa nhỏ bước chậm đi vào trong đám người, Nga. Hắn cũng là lãng mạn. Này khí định thần nhàn khí chất thực mê người, nhưng các nàng không thấy được hắn đưa lưng về phía. Thôi ra nổ mạnh phương hướng. Hơi câu môi, mặt mày sinh động, nhưng đáy mắt lại rất bình tĩnh. Tiểu ác long chỉ biết vì núi vàng núi bạc cùng màn thầu mà dậm chân. Hoan hô, thả mãn nhãn sáng lấp lánh, vì người khác tánh mạng. Sẽ không, có phải hay không thực lãnh khốc. Rất soái khí. Siêu có mị lực, ta chính là ta, không giống nhau pháo hoa, chỉ vì vô tình sát thủ đại ngôn. Giây tiếp theo, bưng trang ích khí chất miệng nàng ngậm lên ống hút, oa. Lúa mì thanh khoa khoai nãi chính là hảo uống, bồn cầu nhìn người này lộ ra khó có thể miêu tả sàng. Khoái biểu tình, giống như giây tiếp theo liền phải vũ hóa thăng tiên, đồ tham ăn duy nhất khí chất chính là ăn. Hoặc là uống, rời đi đường phố A Điêu đi dạo một hồi uống xong trà sữa. Tiến vào thương trường, đi WC, ở tới tới lui lui nam tử trung dây tiếp theo ra tới lại là một cái khác phổ phổ thông thông mập. Mập đi phụ cận thương trường khai thượng một chiếc sớm đã trước tiên an bài tốt huyền phù. Xe rời đi Kim Lăng Thành, sau đó xe ở hoang dã ngoại bị thu vào nhẫn chữ vật. Ẩn thân, dẫm lên phi hành khí. Không phải Thôi Dung cái kia trước mặt nàng trong tay tốt nhất nhanh nhất phi hành khí. Mà là nàng danh nghĩa từ Trần Tốn kia được đến phi hành khí, dùng Thôi Dung phi hành khí dễ dàng bại. Lộ, nàng hiện tại không dám lộ ra một chút sơ hở. Cho nên liền Thôi ra tiểu linh môn cũng không dám hấp thu. Bởi vì nó là làm người biết. Một khi bị lấy đi. Cho người ta liên tưởng địa phương quá lớn, trên thị trường cùng loại 5.000 vạn phi hành khí. Tốc độ tự nhiên so không được 3500 triệu lang sống trang phục chung phi hành khí. Nhưng nó có một chút chỗ tốt là Trần Tốn riêng thêm một ít công năng, hắn giống như cố ý ở mặt trên. Trọng điểm ẩn hình cùng ngăn cách tín hiệu này hai cái công năng, bồn cầu. Hắn phỏng chừng cảm thấy ngươi sớm hay muộn muốn làm chuyện xấu. Cho ngươi trốn chạy dùng, A Điêu. nhân tính hóa thiết kế, bất quá cứ việc như thế. Cái này phi hành khí tốc độ cũng hoàn toàn treo lên đánh siêu nhiều phi hành khí. Rốt cuộc phóng nhãn kim lăng dùng đến khởi 5.000 vạn phi hành khí người có bao nhiêu? Giống Thôi Dung loại này thiêu tiền coi tiền như rác dù sao cũng là số ít, tốc độ bùng nổ dưới. A Điêu ở hai cái khi còn nhỏ đuổi theo một chiếc huyền phù xe. Cửa xe mở ra, nàng tiến vào, nguyên lai trên ghế điều khiển người. Lớn lên một trương nàng mặt cùng thân thể, bất quá, nàng, thân thể một dịch. Sắc ngoài liền nứt ra rồi, bên trong nhảy ra một con báo gấm tới, chim sẻ. Bảo bảo, tiểu nguyên bảo, tước tước, hai trí năng có một bộ đồng hương cửu biệt gặp lại cảm động cảnh tượng, thay đổi tiểu nguyên bảo. Lái xe A Điêu, nếu không phải không ai nhưng dùng. Thật không nghĩ đem chúng nó mang ra cửa, tiểu nguyên bảo đem ngoại trang xác ngoài cấp xử lý rớt. Một bên cùng A Điêu hội báo tình huống. Điêu điêu tiểu chủ nhân, ta nghe ngươi lời nói. Lái xe qua những cái đó trạm kiểm soát, bị theo dõi cùng xe quản bộ môn camera chụp ảnh đâu. Hơn nữa ấn ngài phân phó, ta ở trong cơ thể trang cùng ngươi mặt ngoài linh năng không sai biệt lắm lượng linh hạch. Bọn họ thiết bị tra xét tra được nguồn năng lượng cường độ cũng sẽ không làm lỗi. Ấn cái này lộ tuyến, bọn họ sẽ biết ngươi đi cử huyện. A Điêu gật gật đầu, nhìn hạ thời gian, kế tiếp cũng không gì sự. Đi cử huyện lấy thi thể là được, cũng không biết Kim Hương bên kia thế nào, bồn cầu. Đi xong cử huyện, muốn đi Kim Hương đi bộ hạ sao? Ta hoài nghi cái kia địa quật phía dưới có linh môn. Nếu không những cái đó thực thi quỷ sẽ không sinh sản nhanh như vậy, ở bên ngoài cũng không thích. Hợp sửa sang lại chiến lợi phẩm, nhưng dù sao cũng phải có chút việc làm, không đi. Bên kia không nói triều đình cao thủ tụ tập, chính là học phủ cũng khẳng định có lợi hại người qua đi. Ta đi làm gì? Không có cơ hội kéo chỗ tốt. Hơn nữa thực đột ngột, quan trọng nhất chính là ta phải kết thúc, cái này kết thúc thu không tốt. Ăn nhiều ít đều đến phun ra đi. Còn phải bồi thượng tánh mạng. A Điêu đã lấy hãn phỉ tổ chức cùng Thôi ra mưu đồ bí mật kế hoạch, liền sẽ không lòng tham đến muốn mọi mặt chu đáo. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo loại này, chuyện ngu xuẩn không thể làm. Mà đi cử huyện này tiến mới là phù hợp nhất logic, cũng ở nguyên kế hoạch nội. Bồn cầu tưởng tượng cũng là học phủ có thể đem quý giá lão sư cùng thác bạt những người này phái qua đi, sẽ không chỉ làm Chu Giang đám người bảo hộ. Rốt cuộc Kim Hương bên kia đại khái suất sẽ ra ngũ cấp ma linh, cũng sợ ra ngoài ý muốn, cho nên cũng đúng, miễn cho bọ hung gặp gỡ nhảy hy. Một chuyến tay không, A Điêu ngoặc kép chấm hỏi. A Điêu đang muốn nhục mạ xuống ngựa thùng không nói tiếng người, bỗng nhiên tới một đợt niệm lực, cơ bản đến từ thác bạt đám người. A, sao hồi sự? Những người này không phải ở Kim Hương đánh quái sao? Bồn cầu, đánh quái đều có thể oán hận ngươi. Ngươi là lớn lên nhiều giống thực thi quỷ. A Điêu một tay thao tác tay lái, một bên lấy ra sữa bỏ uống, một bên uống một bên thuận miệng nói. Liền không thể là bọn họ trước khi chết bùng nổ niệm lực sao? Ngọa tào, tàn nhẫn vẫn là ngươi tàn nhẫn, Kim Hương bên này. Thác bạt đám người bùng nổ niệm lực phía trước, trở về kéo 15 phút đi, ngũ cấp thực thi quỷ boss am hiểu sâu binh pháp. Quyết ý bắt giặc bắt vua trước, vùng vẫy cốt cánh triều đại bản doanh bên này bay tới. Trần Nhiên chờ quan lớn đều ở, không ít người đều có chút hoảng, nhưng không hoảng hốt người cũng có. Bởi vì bọn họ đều biết trung tâm quân cơ, ở thực thi quỷ boss tới đại bản doanh thời điểm, tuần phòng quân thống lĩnh cùng mấy cái cao cấp phó quan khống chế phi hành khí bưu hãn nhảy lên, thiên đao, lưới, các loại thuật pháp toàn bộ tiếp đón đi lên, thực thi quỷ boss giống giận. Cánh kích động xé rách lưới, thả sao sao phóng xuất ra ánh sáng, tâm linh chặn. Một cái nữ phó quan hai mắt lóa mắt, tâm linh bí thuật thôi phát, thực thi quỷ boss kỹ năng gửi đi đích xác bị chặn một giây, liền một giây mà thôi. Nhưng vậy là đủ rồi, chỉ thấy thống lĩnh trống rỗng đạp hành. Một đao tàn ảnh xích, oanh, đao lãng phách cuốn ở thực thi quỷ boss trên người, gì? Này thống lĩnh thế nhưng B7 cấp, Khoảng cách A cấp cũng bất quá một bước xa, khó trách có thể thống soái Kim Lăng Thành chỉ ở sau. Quân coi giữ tuần phòng quân, ca sát. Huyết nhục bay tứ tung, lộ ra phía dưới xương cốt. Bất quá cũng chỉ thế mà thôi. Thống lĩnh mục đích giống như không phải vì đánh chết nó, ngũ cấp ma linh tiểu boss. Kỳ thật đối ứng năng lượng trình tự không phải nhân loại C cấp, mà là muốn nhân loại B cấp mới có khả năng đối phó. Nhưng muốn trực tiếp chém giết cũng là không có khả năng. Nó bản thể phòng ngự quá cường. Bất quá thống lĩnh đanh đá chua ngoa. Sáng sớm liền biết giết không được. Cho nên hắn đao thuật thượng tăng cầm tê mỏi cùng định thân hiệu quả. Vì thế, thực thi quỷ boss thân thể có một cái chớp mắt cứng lại rồi. Nó tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm. Miệng mở ra. Đang muốn phóng thích quang đoàn, nhưng giờ phút này chấn nhỏ phía sau tháp cao phòng cửa sổ đã mở ra. Lộ ra một ngụm đường kính nửa thước pháo khẩu, hạt nguồn năng lượng xúc năng. Nhắm chuẩn, bùng nổ, đây là Kim Lăng Thành tuần phòng quân kho nội công kích tốc độ nhanh nhất quân võ, bộ chỉ. Huy cao tầng nhóm hiển nhiên sớm đã dự đoán đến thực thi quỷ boss sẽ bởi vì mai phục thất bại mà. Tạm cư hạ phong mà ra địa quật. Cũng nghĩ đến nó sẽ đến chấn nhỏ bên kia. Cho nên hết thảy đều là chuẩn bị tốt. Đây là chiến thuật oanh. Một đạo nửa thước đường kính phẩm chất chùm tia sáng ở người nháy mắt quang cảnh liền đến đạt thực. Thi quỷ boss thân thể, oanh tạc thân thể huyết nhục bay tứ tung thực thi quỷ boss phát ra nặng nề. Thề lương kêu rên, liền cốt cánh đều chặt đứt một đoạn. Thân thể bị oanh phi. Cuối cùng thật mạnh rơi xuống đất toát ra nùng liệt thịt nướng tiêu yên, ngọa táo. Thành, có chút nhân tâm sinh tham ý. Cấp khó dằn nổi chạy tới. Giống như có thể như vậy kéo đến cái gì chỗ tốt dường như. Bỗng nhiên quân đội bên kia cảnh báo vang lên. Lập tức rời đi nó phụ cận. Mau, nhưng không còn kịp rồi, thực thi quỷ boss mở đồng tử. Miệng một trương, một cổ hắc khí thổi quét. Nháy mắt nuốt 7-8 cá nhân hợp với một ít bên cạnh thực thi quỷ cùng nhau nguyên lành nuốt. Xuống, xong rồi, tác giả có lời muốn nói. Đại sự làm xong, mặt sau kết thúc, rốt cuộc còn có tai họa ngầm. Khắp nơi điều tra, tiểu ác long muốn đem âm mưu kết thúc thành công mới có thể an tâm nằm núi vàng núi bạc đếm tiền. Nhưng bạo nộ giả không tính rất cao cấp đều võ. Vẫn là ngầm oanh tạc. Cho nên không quá khả năng diệt thôi ra. Nhưng thôi ra có thể tu luyện có điểm tư chất cũng chưa. Cũng không sai biệt lắm. Cảm tạ ở 2022-04-2923-20h28 tương đương 2022-04-2923-24h14 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Sạn phân quan 74 bình, mạc bạc học 60 bình, sửa lại cưỡng bách chứng 20 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.